Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải vì mùi vị cà phê ở đây đặc biệt, mà chỉ do nhân viên phục vụ ở đây liên tục rót cho khách. Chỉ cần ly cà phê của khách trống không, nhân viên tự động đến rót đầy. Vì vậy anh quên cả chuyện rời đi. Một cô bé tóc đen, mắt đen đi qua cửa sổ đầy tuyết, dường như thấy hình bóng anh, cô bé ngẩng đầu chớp chớp, đôi mắt long lanh. Gương mặt trắng trẻo, mái tóc tơ mềm, bàn tay nhỏ nhắn tròn trịa của bé gái lập tức chạm vào nơi mềm mại nhất dưới đáy sâu trái tim anh. Không gian như lùi về 20 năm trước, anh đứng bên ngoài cửa phòng học một trường mẫu giáo ở thành phố A. Bên trong lớp học, trẻ em nô đùa ầm ĩ, cô một mình ngồi yên lặng ở góc lớp. Cô cúi thấp đầu, mái tóc mềm mại che khuất gương mặt cô. Anh đi vào trong dạy mái tóc của cô. Ngôn ngôn, em sao thế này? Bạn nào bắt nạt em phải không? Cô nhướng mày, đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng ngân ngấn nước. Anh à, tại sao các bạn đều có mẹ, còn em không có? Hay là mẹ không cần em nữa? Tại sao mẹ bỏ rơi em? Lúc đó anh 9 tuổi, lần đầu tiên nếm trải cảm giác đau thắt ruột gan. Ngôn ngôn à, không phải mẹ không cần em, mà mẹ đi nơi rất xa. Trước khi đi mẹ nắm chặt tay em, nói không nỡ xa em, nhưng mẹ không thể không đi. Cô chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Vậy mẹ chết rồi đúng không anh? Giống chú Lưu, một khi nhắm mắt không bao giờ có thể mở ra. Ừ, đúng là như thế. Cô lại cụp mi mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt gấu váy. Anh tưởng cô sẽ khóc, nhưng cô không hề rơi nước mắt. Lúc cô ngẩng đầu, răng cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, giọt lệ như hạt thủy tinh vẫn đọng trong viền mắt đỏ ửng. Cô không để nước mắt chảy xuống. Liệu anh có rời xa em không? Anh cảm thấy hàm răng của cô không phải giày vò đôi môi cô, mà là trái tim anh. Anh giang hai cánh tay ôm chặt thân thể mềm mại của cô, từ tốn trả lời rằng: anh không rời xa em, anh mãi mãi ở bên cạnh Ngôn Ngôn. Lúc đó, anh không hiểu hai từ mãi mãi có ý nghĩa như thế nào, càng chưa từng nghĩ qua hai từ mãi mãi trở thành tâm nguyện không thể thay thế trong lòng cô gái nhỏ. Cô luôn tin tưởng lời hứa mãi mãi của anh, cô luôn chờ đợi lời hứa mãi mãi của anh. Vậy mà anh dứt khoát từ chối cô khi cô lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm với anh. Cô phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có dũng khí đứng trước mặt anh trai cô nói một câu rằng người em yêu chính là anh. Thế nhưng anh không những cự tuyệt, mà hết lần này đến lần khác chứng minh cho cô thấy anh chỉ coi cô là em gái, anh không thể yêu cô. Anh tưởng rằng làm vậy là tốt cho cô. Thái độ lạnh lùng và tê liệt của anh đối với tình yêu đã gây tổn thương cho không biết bao nhiêu con gái, sợ rằng làm tổn thương cô. Cho đến khi cô tin và chấp nhận buông tay, cho đến khi cô thản nhiên nói một câu em không cần nữa, anh đi đi. Lúc ấy anh hoảng hốt nhận ra không phải một người anh trai nào mãi mãi ở bên cạnh em gái của mình, chỉ có người đàn ông mới có thể vĩnh viễn ở bên cạnh người phụ nữ của anh ta. Trong 20 năm cuộc đời, không một cô gái nào đủ khả năng làm tan chảy trái tim băng giá của anh. Cũng không phải vì anh sinh ra đã lạnh lùng, mà vì trái tim anh bị một người con gái chiếm trọn từ lâu. Kể từ lúc thốt ra lời hứa mãi mãi, từ đáy lòng anh ta đã thích cô, muốn bảo vệ cô, không muốn cô bị tổn thương. Có lẽ đó không phải là tình yêu nam nữ thuần túy, nhưng cũng không hẳn là tình cảm anh em. Điều bi ai nhất trong cuộc đời không phải sau khi đánh mất cô mới hối hận, mà lúc anh trân trọng cô hơn cả tính mạng của anh lại không hề phát hiện ra điều đó. Vì vậy cô cũng không biết. Điện thoại di động đổ chuông là mẹ anh gọi điện giục anh về nhà ăn cơm. Lúc này anh nhớ ra lễ Giáng sinh là đêm đoàn tụ quan trọng nhất của người Mỹ, người nhà đã đợi anh lâu. Rút từ ví $100 nhét vào tay cô nhân viên phục vụ chuẩn bị rót tiếp cà phê cho anh. Anh nói không cần thối lại tiền rồi lập tức đi vào trong giá lạnh. Đạp chân trên lớp tuyết mỏng, anh vô cớ cảm thấy căm ghét đất nước này, ghét khí hậu Washington, bởi vì thời tiết giá lạnh khiến anh nhớ bàn tay ấm áp nhất. Trong đêm tuyết rơi, cô lạnh đến mức toàn thân run rẩy, nhưng cô vẫn nắm chặt hai tay anh, đưa lên miệng thổi phù phù, hỏi rằng anh có lạnh không. Anh lắc đầu mở vạt áo, ôm cả người cô vào lòng. Lúc đó dù trời giá rét đến mấy, anh đều không cảm thấy lạnh. Có những tình yêu, lúc yêu thì rầm rầm rộ rộ, gắn bó keo sơn, nhưng đến lúc hạ màn, trong lòng chẳng lưu lại vết tích, cùng lắm trở thành câu chuyện cười của buổi trà dư tửu hậu. Có những tình yêu, lúc yêu hết sức nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước, nhưng sau khi chia tay trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa, dù không chạm vào cũng nhói buốt trong lòng.